tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, Lý Phủ Mọi Người. Chuyện thứ ba, Thiên Thánh Tông Tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào Trường Sinh Chi Địa. Chuyện này để Lý Mục hết sức lưu ý. Nguyên, Nữ Hoa, hai người biểu hiện, để Lý Mục đối với Trường Sinh Chi Địa có cảnh giác. Vì vậy khi chiếm được Hiên Viên Chính Nhạc dự định tiến vào Trường Sinh Chi Địa sau, quyết định muốn đi tới nhìn một chút. Hiên Viên Chính Nhạc Chí Tôn tiến vào Trường Sinh Chi Địa. Đây là đại sự, nhất định phải đi tới nhìn. Lý Mục nói, thời gian còn có 3 ngày, tới kịp. Hàn Vũ Hưng đạo, người đã xuất quan. Nói tới chuyện tình cũng nói, liền để Yên Tuyết lưu lại cùng ngươi. Chúng ta rời đi, cung tiễn Chí Tôn. Lý Mục nói, chợt, Hàn Vũ Hưng, Hàn Ngôn hai người rời đi. Lý Mục, Yên Tuyết, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người y ôi tại đồng thời, rằng co hồi lâu sau vừa mới tách ra. Lý Mục, ngươi bây giờ đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Ta thậm chí ngay cả một điểm đều không nhìn thấu. Hàn Yên Tuyết hiếu kỳ hỏi, lấy Hàn Yên Tuyết thực lực hôm nay cảnh giới, đã không phải phổ thông tạo vật cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Mặc dù là gặp phải Trương Quân Bảo, A-di-đà Phật cũng đều có thể rõ ràng hai người đích tình huống. Thậm chí, cha của chính mình Hàn Vũ Hưng, nàng đều có thể nhìn thấy một chút đích tình huống. Thế nhưng đối mặt Lý Mục, lại giống như sương mù dày đặc giống như vậy. Không cách nào nhìn thấu. Không cách nào nhìn thấu. Thần bí phi thường, phải làm là chí tôn cảnh giới. Lý Mục suy nghĩ một chút nói, chỉ là cùng tầm thường chí tôn cũng không như thế thôi. Cùng tầm thường chí tôn không giống nhau. Hàn Yên Tuyết mang theo vài phần nghi hoặc, chí tôn chính là chí tôn. Có khác biệt gì? Đây là dăm ba câu nói không rõ ràng. Lý Mục cười cợt, Yên Tuyết, ta cho ngươi thấy mấy người. Người phương nào? Hàn Yên Tuyết hiếu kỳ vừa hỏi. Tự Lý Mục đi tới Hàn gia sau khi hai người gặp lại, Lý Mục chưa từng có để Hàn Yên Tuyết cố ý gặp người nào. Đây cũng là lần thứ nhất nhắc tới, người gặp liền biết rồi. Lý Mục nở nụ cười, tiện tay vung lên, phiêu tuyết tam thiên bên trong, chính là xuất hiện một đám người. Thái úy, phu nhân, Hàn Yên Tuyết nhìn thấy nhóm người này, hơi run run. Những người này dĩ nhiên là Lý Mục người thân, đại sở Vương Chiêu thái úy phủ người. Yên Tuyết, Bùi Minh Nhi nhìn thấy Hàn Yên Tuyết cũng là thần tình kích động. Bước nhanh đi tới Hàn Yên Tuyết bên người, kéo lại Hàn Yên Tuyết hai tay. Nhiều năm như vậy không gặp, người tựa hồ cũng gầy. Phu nhân, người đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói, thật sao? Bùi Minh Nhi trên mặt lộ ra dưới ý cười. Lý phủ mọi người nhưng là đánh giá quanh thân tình hình. Thật lớn Tuyết, nơi này cũng quá lạnh đi. Ta cảm giác toàn thân đều phải cứng ngắc lại như thế. Đúng đấy, ta đều đã là thần thông cảnh tu sĩ. Vẫn còn khó có thể chống lại này thấy lạnh cả người. Nơi này Tuyết, quá mức kinh người. Yên Tuyết cô nương ở đây. Ca. Lý Viễn đi tới Lý Mục bên người. Ca, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Yên Tuyết, cố hương. Hàn Thiên Vực Hàn gia. Lý Mục mỉm cười với. Hàn Thiên Vực, Lý Viễn ngẩn ra. Chợt, Lý Mục cho Lý Phủ mọi người giới thiệu sơ lược một hồi tình huống. Nhưng biết được Hàn Thiên Vực đích tình huống, biết được Hàn gia chuyện tình, mọi người chấn động vạn phần. Vũ trụ 108 tinh vực, tam đại thượng đẳng tinh vực, đứng trên tất cả bất hủ thánh địa, chí tôn cường giả, thật đáng sợ, quá kinh người, năm đó Hàn Yên Tuyết cô nương, thậm chí có thành tựu như vậy, theo Lý Phủ mọi người xuất hiện, cho phiêu tuyết tam thiên rót vào sức sống, mọi người đang phiêu tuyết tam thiên ở, tuy rằng cảm giác được hàn ý, nhưng vẫn là có thể thích ứng. Lý phủ mọi người tiến vào Cửu Châu tứ hải thế giới trong động phủ sau. Lý Mục chính là lưu lại không ít tư nguyên cùng công pháp. Những này tầm thường chỉ là người bình thường Lý phủ người hầu. Lần nữa đến tư nguyên công pháp sau khi cũng đều từng cái trở thành thần thông cảnh tu sĩ. Thiên phú của bọn họ có hạn, nhưng ở nhiều như vậy tư nguyên bên dưới, trở thành thần thông cảnh tu sĩ, ở phiêu tuyết tam thiên trung sinh hoạt, đúng là không có vấn đề quá lớn. Cho tới tạo hóa cảnh giới Lý Vân Phi, Lý Viễn càng là không có bất kỳ vấn đề gì. Lần này Lý Mục sở dĩ để Lý phủ mọi người xuất hiện là bởi vì hắn đã không sợ, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, mặc dù là đối mặt chí tôn đều không sợ chút nào. Vì vậy, để Lý phủ mọi người đi tới Hàn Thiên Vực nhìn, cùng Hàn Yên Tuyết gặp một lần. Dù sao, mẹ của mình Bùi Minh Nhi nhưng là thập phần muốn gặp được Hàn Yên Tuyết. Tô Minh Nguyệt nhưng là ở ngày hôm sau, lại là một người rời đi Hàn gia. Lý Mục đối với Tô Minh Nguyệt cử động rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không có ngăn cản dừng. Hắn không biết đáp lại ra sao Tô Minh Nguyệt, đã như vậy chẳng bằng như vậy cùng đợi. Tô Minh Nguyệt rời đi, hắn để Hàn gia một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ tùy tùng người. Đúng là có thể giảm thiểu một ít Tô Minh Nguyệt nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đã ở Tô Minh Nguyệt trên người lưu lại một ấn ký. Bất cứ lúc nào cũng có thể biết được Tô Minh Nguyệt đích tình huống. Liên quan với game thế giới, đan điền vũ trụ đích tình huống, Lý Mục cùng Hàn Yên Tuyết nói rõ tình huống. Hàn Yên Tuyết nghe được, hết sức khiếp sợ, đối với trường sinh chi địa cũng càng phát hiếu kỳ cảnh giác. Cho tới Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương, Lý Mục cũng không có lập tức đi tới Thiên Ma Giáo tìm Mạc Hư Vương, mà là đợi được trường sinh chi địa một ngày kia. Một ngày kia, Mạc Hư Vương tất nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ở Lý Mục cảm ứng bên trong, mơ hồ vẫn có thể cảm ứng được Hạ Hầu Vận sống sót ấn ký. Chứng minh, Hạ Hầu Vận còn sống, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mà này cổ ấn ký vẫn là cường thịnh, cũng không phải là suy nhược. Phiêu tuyết tam thiên một tòa nhà thủy tả tầng gác, Hàn Yên Tuyết y ôi tại Lý Mục trong lòng. Hai người cùng nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, nghe trong đình viện náo nhiệt tiếng người. Phiêu tuyết tam thiên đã lâu không có náo nhiệt như thế. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó sẽ vẫn náo nhiệt như thế. Lý Mục lạnh nhạt nói, ừ. Hàn Yên Tuyết khẽ gật đầu, chợt ngẩng đầu nhìn Lý Mục, hỏi, Lý Mục, người thật sự muốn cùng Mạc Hư Vương giao thủ, là muốn giải quyết? Lý Mục nói, cái kia Mạc Hư Vương là tam đại chí tôn, hơn nữa phụ thân ta nói Mạc Hư Vương cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hàn Yên Tuyết lo, lắng nói, điểm này ta rõ ràng. Mạc Hư Vương thực lực phải làm là vượt ra khỏi phụ thân ngươi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế nhưng, ta cũng không kém. Ừ, Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Ngày mai sẽ là hiên viên chính nhạc chí tôn tiến vào trường sinh chi địa. Không biết hắn là phủ có thể được toại nguyện. Trường sinh chi địa là dạng gì địa phương? Chúng ta không thể nào biết. Chỉ là nghe nói. Muốn đi vào trường sinh chi địa, chính là sẽ phải chịu đại đạo trở ngại. Tiến vào phương thức cũng đều có điều không giống. Hiên viên chính nhạc chuẩn bị lâu như vậy, phải làm là có nắm mới có thể làm như thế. Lý Mục nói, Lý Mục, ngươi muốn tiến vào trường sinh chi địa sao? Hàn Yên Tuyết hỏi, trường sinh chi địa? Lý Mục ánh mắt lóe lên, trầm ngâm phiến khác, đạo, có lẽ sẽ... Nguyên lý tưởng, nữ hoa đích tình huống, cũng làm cho Lý Mục đối với trường sinh chi địa hết sức tò mò. Cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này trong khi nghe đồn trường sinh chi địa. Người đã muốn đi vào, vậy ta cũng phải tiến vào trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết kiên định nói, Lý Mục cúi đầu nhìn Hàn Yên Tuyết, nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, chờ giải quyết Mạc Hư Vương, chờ ngươi thành tựu chí tôn, chúng ta là có thể tiến vào trường sinh chi địa. Ừ, Hàn Yên Tuyết trên mặt chất đầy nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.